Vô thượng sát thần, chương 2064, Bắc lão chi thương sao dưới, góc truyện audio.com, người vừa tới không phải là kẻ khác chính là Tử Vô Danh, lúc trước bị Tiêu Phàm phế đi một cánh tay, đến hiện tại đều không có phục hồi như cũ, vẫn như cũ chỉ là cụt một tay. Bất quá Tử Vô Danh trên người khí thế so với ngày xưa, lại là cường đại rất nhiều, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên, những năm này Tử Vô Danh cũng bỏ ra giá rất lớn, nếu không nói, lấy hắn thiên phú, trong thời gian ngắn muốn đi đến bây giờ thành tựu, đó là không có khả năng. Đương nhiên, Tử Vô Danh tại hồn văn cùng trận pháp tạo nghệ phía trên, xác thực thập phần cường đại, chỉ ít so với hắn thiên phú tu luyện muốn cường đại nhiều lắm, thậm chí có thể nói hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Tử Vô Danh trong tay bức tranh, đúng là hắn sáng tạo ra nhân quả đồ, lúc trước hắn dùng nhân quả đồ công kích Tiêu Phàm, liền Tiêu Phàm đều kém chút trúng chiêu. Cũng may Tiêu Phàm đồng thuật có thể điều khiển nghiệp hỏa, nếu không nói, trận chiến kia Tiêu Phàm coi như thật phiền toái, căn bản không có cách nào phá giải Tử Vô Danh trong tay nhân quả đồ. Hỗn trướng, đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là Tiêu Phàm cực tốc chạy tới, tại Tiêu Phàm sau lưng, còn có lấy lít nha lít nhít thân ảnh, chính là Tu La Điện tu sĩ. Trận pháp biến mất, Tu La Điện đám người không chút do dự mà tới trợ giúp Bắc lão, dù là bọn họ biết rõ bản thân không phải một đám cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh đối thủ. Cùng lúc đó, Hàn Kiếm cùng Hàn Lê chờ tứ đại trưởng lão công kích vừa lúc rơi vào Bắc lão trên người, bất quá cho người kinh ngạc là, năm người công kích vậy mà xuyên qua Bắc lão thân thể, hắn tựa như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Nơi xa bay vụt mà tới Tiêu Phàm cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đây chính là ngũ đại thiên thần cường giả công kích ta, Bắc lão giờ phút này đang bị Tử Vô Danh vây khốn, chỗ nào có thể là bọn họ đối thủ. Nhưng mà, a tương đương, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Tử Vô Danh trong tay nhân quả đồ bỗng nhiên nổ tung, thân thể càng là bay ngược mà ra, máu thịt be bét. Cái này, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn xem cách đó không xa một màn. Một kích này, không phải tất sát một kích à, làm sao đánh vào Tử Vô Danh trên người, Bắc lão lại là một chút sự tình đều không có. Không có khả năng, Tử Vô Danh rút lui quá trình bên trong, kinh hãi nhìn xem Bắc lão, hét lớn. Người tại sao sẽ không sao? Thời không chuyển di, người đem chúng ta công kích chuyển tới hắn trên người. Hàn Kiếm không hổ là thái cổ thần giới tu sĩ, bỗng nhiên hiểu cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc lão nói. Bắc lão thần sắc đạm mạc nhìn xem Tử Vô Danh, nói. Năm đó ngươi thiên phú không kém gì ta, đáng tiếc ngươi tầm mắt quá mức nhỏ hẹp, vì một bức thủy tổ cấp hồn văn đồ, liền huynh đệ đều giết ngươi, nói ngươi nên không đáng chết. Giờ phút này Bắc lão nhìn về phía Tử Vô Danh ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái không chút liên hệ nào người, căn bản không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nếu là trước kia, Bắc lão đoán chừng còn sẽ đau lòng nhức óc, Tử Vô Danh dù sao cũng là hắn đường huynh đệ, nhưng là hiện tại, Bắc lão chỉ đem hắn xem như người qua đường. Giết hắn, không có bất luận cái gì kích động, thậm chí căn bản liền không có báo thù khoái cảm. Tử Vô Danh cảm nhận được Bắc lão trên người hờ hững, mí mắt một trận cuồng loạn, thậm chí lộ ra một tia hoảng. Góc truyện audio.com, sợ cái kia ánh mắt quá lạnh như băng, xem ở người ta trên người tốt xấu cũng giữ lại giống nhau huyết mạch phân thượng, ngươi tự sát a. Bắc lão nhàn nhạt phun ra một câu, hắn hiện tại, liên sát Tử Vô Danh dục vọng đều không có, lại càng không cần phải nói báo thù khoái cảm. Tử Vô Danh bị ngũ đại thiên thần cường giả còn sót lại công kích đánh trúng, người bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn lại một ngụm khí lực, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Thật lâu Tử Vô Danh cắn răng nói. Ngươi biết rõ ta muốn đến giết ngươi. Đối với một cái người chết tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Bắc lão thần sắc đạm mạc nói, ngươi tội ác ngập trời, vẫn còn vẽ nhân quả đồ, hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Bắc lão tự nhiên biết rõ Tử Vô Danh sẽ đến giết bản thân, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tự tay giết chết Tử Vô Danh, mà là mượn nhờ Hàn Kiếm bọn họ tay. Nếu không nói, Bắc lão muốn tránh thoát Tử Vô Danh công kích vẫn là rất dễ dàng làm được. Dù sao hai người hiện tại thực lực chênh lệch cách xa, Bắc lão tạm thời đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, mà Tử Vô Danh lại chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Bắc lão giết chết Tử Vô Danh tuyệt đối không thể so với bóp chết một con kiến muốn khó khăn. Hà hà tương đương Tử Vô Danh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn rất nhanh cũng hiểu trong đó mấu chốt, Bắc lão lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, nắm trong tay thời không chi lực. Mặc dù không cách nào làm đến lúc đó không nghịch lưu, nhưng tính một cái tương lai sắp phát sinh một chút sự tình, hắn còn có thể làm được dễ dàng. Bắc lão chính là bởi vì biết rõ hắn Tử Vô Danh sẽ xuất hiện, mới có thể cố ý nhường Tử Vô Danh đánh lén, sau đó Hàn Kiếm chờ 5 người công kích thông qua nhân quả đồ toàn bộ đều chuyển di hướng Tử Vô Danh. Kể từ đó, Bắc Lão căn bản không cần tự mình động thủ, liền có thể tùy tiện giết chết Tử Vô Danh. Tử Vô Danh là mạnh cũng rất giàu hoạt, nhưng là tại tuyệt đối thực lực trước mặt, giàu hoạt cùng hắn thực lực căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ha ha, ta vậy mà bại. Tử Vô Danh mắt lộ ra không cam lòng nhìn xem Bắc Lão, lạnh giọng nói. Là bởi vì nhân quả đồ. Ha ha, ta coi là vẽ ra nhân quả đồ, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ kẻ khác nhân quả, nhìn thấu luân hồi bản chất. Nhưng ta không nghĩ đến, ta mình cũng đồng dạng thân ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, có nhân liền có quả, ta ngay cả bản thân bởi vì đều không nhận rõ ràng, có cái này kết quả cũng bình thường. Oanh, thoại âm rơi xuống, hàn kiếm đám người công kích lần nữa rơi tại hắn trên người, trước đó có nhân quả đồ ngăn cản, hắn còn có thể kiên trì một cái. Bất quá lần này, ngũ đại thiên thần đỉnh phong uy lực toàn bộ đều cực kỳ chặt chẽ rơi vào Tử Vô Danh trên người. Tử Vô Danh cố nhiên phẫn nộ vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là bao phủ tại ngũ đại thiên thần cường giả công kích phía dưới. Đến bước này, Tử Vô Danh chết, ta đây xem như báo thù sao? Bắc Lão tự giễu cười một tiếng, từ khi đột phá chiến thần cảnh đằng sau, Bắc Lão cũng đã nhìn thấu tất cả, dù là đối với Tử Vô Danh chết, hắn đều không có thực tình đặt ở trong lòng. Bỗng nhiên, Bắc Lão con ngươi nhìn về phía sau lưng ngũ đại thiên thần cảnh cường giả, thần sắc lần nữa khôi phục lăng lệ. Lão gia hỏa, có gan chớ né, đi ra giết chết chúng ta a. Hàn kiếm nhìn thấy bản thân công kích không làm gì được Bắc Lão, trong lòng càng phẫn nộ. Hắn không thể, góc truyện audio.com, lấy được 9 mảnh thiên mộ thần hoa cánh hoa, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ qua thiên mộ thần hoa trùng tử. Nhưng là hắn biết rõ, muốn chiếm lấy thiên mộ thần hoa trùng tử, đầu tiên muốn làm, liền là giải quyết hết Bắc Lão bọn họ. Bắc Lão cố nhiên tạm thời nhường hàn kiếm bọn họ thực lực ngã rơi xuống thiên thần cảnh, nhưng cái này quá trình cũng không phải là lâu dài, Bắc Lão chỉ là mượn nhờ thần thông lực lượng mà thôi. Không cần bao lâu, hàn kiếm bọn họ liền sẽ khôi phục thực lực. Mà một khi khôi phục cho dù Bắc Lão cũng không có khả năng tiếp tục áp chế bọn họ. Chết, nhìn thấy Bắc Lão bất vi sở động, hàn kiếm lần nữa quát như sấm một tiếng, trong tay trường kiếm giận đâm mà ra, phốc suy một tiếng, trường kiếm trực tiếp chui vào Bắc Lão mi tâm bên trong. Lão sư, cách đó không xa Tiêu Phàm kêu to, nhanh chóng giết tới. Hắn không nghĩ đến, Bắc Lão vậy mà không tránh, lấy tốc độ của hắn, một kiếm này rõ ràng có thể tránh thoát đi à. Vi sư để ngươi đừng hành động theo cảm tính, nhìn đến ngươi còn không có học được. Bắc Lão một tay nắm lấy trong tay trường kiếm, cười nhìn xem cách đó không xa Tiêu Phàm nói. Hắn thân thể liền tựa như một cái nhụt chí bóng ra đồng dạng, nhanh chóng làm xẹp xuống dưới, tu vi cũng ở đây không ngừng ngã xuống. Tử vong, cũng không phải là kết thúc, có lẽ chỉ là một cái mới bắt đầu. Bắc Lão thanh âm tiếp tục vang lên, thân ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thời không thay đổi, ngay sau đó, Bắc Lão một tiếng quát như sấm, bốn phía không gian trong nháy mắt biến vặn vẹo, một cái bạch sắc vòng xoay bỗng nhiên đem hàn kiếm cùng mặt khác hai cái cách nhau khá gần trưởng lão hút vào. Sau một lát hư không liền quy về bình tĩnh, Bắc Lão, hàn kiếm cùng mặt khác hai đại trưởng lão, biến thành thi thể phiêu phù ở hư không, cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Cách chương.